Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, lần nữa miểu sát, chương 1189, lần nữa miểu sát phục dụng mấy bình cao cấp khôi phục dược tề. Về sau Đoạn Thu an vị tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện. Hắn khôi phục năng lượng mạnh phi thường, muốn so phổ thông mạo hiểm giả cao gấp bội. Chỉ cần có năng lượng sung túc, liền xem như trọng thương đều có thể khôi phục nhanh chóng. Chừng nửa canh giờ đoán chừng còn kém không nhiều lắm đi sau mười mấy phút. Đoạn Thu đứng lên hoạt động một chút thân thể, cảm giác không tệ sau liền đi ra hang động. Truy sát mình mạo hiểm giả đều bị Đoạn Thu dùng ảnh hồn mặt nạ ghi xuống. Nếu như đụng phải khẳng định trực tiếp xuất thủ, không có triển khai thiên sứ vũ dực, Đoạn Thu cứ như vậy hướng phía thánh thụ vị trí quá khứ. Hắn không chỉ là muốn tìm truy sát mình mạo hiểm giả, còn muốn tìm một chút công hội, còn chưa tới thánh thụ vị trí, Đoạn Thu liền đụng phải một đội mạo hiểm giả. Cái này một đội mạo hiểm giả vừa lúc là trước đó truy sát Đoạn Thu. Thật đúng là bị ta bắt gặp. Đoạn Thu cười ha ha, nếu như trước đó không bị đánh một cái đơn binh ma đạo vũ khí, hơn nữa còn là trọng thương, Đoạn Thu đã sớm giải quyết những này phổ thông mạo hiểm giả. Hiện tại hắn triệt để khôi phục, những người này tự nhiên không phải là đối thủ. Có gặp mặt, Đoạn Thu thoáng hiện đến chi đội ngũ này trước mặt nói. Trong đội ngũ một nữ tính mục sư sau khi thấy giật nảy mình. Rất nhanh nàng liền thét chói tai vang lên nói. Cướp đi trái cây người kia, người còn dám ra, các huynh đệ, giết hắn, một chiến sĩ thấy thế hô. Đoạn Thu liếc mắt, sau đó trực tiếp xuất thủ. Không đến 3 phút thời gian bên trong. Chi này ngư nhân đoàn đội mạo hiểm liền bị Đoạn Thu tiêu diệt. Mặc dù trong đội ngũ có thiên cấp cửu đoạn cường giả, nhưng ý nguyên không phải là đối thủ của Đoạn Thu, vẻn vẹn là băng long kiếm cũng không phải là phổ thông mạo hiểm giả có thể ngăn cản. Ngụy Chí Tôn vũ khí thế nhưng là phi thường khủng bố. Không có truyền thuyết cấp vũ khí, đừng nghĩ cùng Đoạn Thu chiến đấu. Vơ vét người máy rất nhanh liền chỉnh lý xong chiến lợi phẩm. Về sau Đoạn Thu tiếp tục đi tới. Trên đường đi phát hiện trước đó truy sát mình mạo hiểm giả liền sẽ xuất thủ. Có đôi khi coi như không có truy sát qua mình, nhưng thấy là Đoạn Thu sau cũng sẽ chủ động công kích. Kết quả tự nhiên là bị Đoạn Thu toàn bộ chém giết. Mặc kệ nam nữ, cứ như vậy Đoạn Thu một đường giết trở về. Tối thiểu giải quyết hơn 100 người, xuất ra kính viễn vọng bắt đầu quan sát, rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện, thánh thụ bên trên trái cây đã bị toàn bộ cướp đi. Hiện tại tranh đoạt là thánh thụ bản thể, trái cây dùng để đột phá, thánh thụ nếu như được mọi người tộc đạt được, coi như không thể tiếp tục bồi dưỡng cũng có thể chế tác ma pháp vũ khí. Không phải chiến đấu đã sớm kết thúc, mau nhìn. Kia là ban đầu cướp đi thánh thụ trái cây mạo hiểm giả. Có người nhận ra Đoạn Thu, vốn cho rằng sẽ có người công kích mình, nhưng không nghĩ tới tất cả mọi người chỉ là nơi xa nhìn một chút cũng không có tiến công. Cẩn thận nghĩ nghĩ Đoạn Thu mới hiểu được tới, đoán chừng đại đa số mạo hiểm giả đều cho rằng trái cây đã chuyển di. Căn bản không ở trên người hắn, Đoạn Thu, ngươi còn dám trở về. Trước đó tính ngươi mạng lớn, bên cạnh một đội hải hoàng tháp mạo hiểm giả đội ngũ đem Đoạn Thu. Vây lại, nói chuyện không phải tên kia thiếu chủ, nhưng xem ra hẳn là tên kia thiếu chủ ca ca. Hải hoàng tháp trước đó liền công kích Đoạn Thu, mà lại cuối cùng thời điểm ra đi còn cần đơn binh ma pháp vũ khí đánh mình. Thù này tự nhiên là muốn báo. Ngươi là ai a? Đoạn Thu cười hỏi, ngươi vậy mà không biết ta. Nghe cho kỹ, ta là Tiếu Phong, Son ca ca, không phải người chết cũng không biết là ai giết Tiếu Phong nói. Chung quanh mạo hiểm giả thấy thế lập tức tản ra, có ít người đem Đoạn Thu tư liệu cho lột ra. Thiên tài học viên, một kiếm miểu sát hải hoàng tháp thiếu chủ, thành lập Nguyệt Quang công hội, ngươi là mình bên trên vẫn là cùng tiến lên. Đoạn Thu nhìn một chút Tiếu Phong khinh miệt nói, không phải Đoạn Thu bành trướng. mà là tên này Tiếu Phong thật không phải là đối thủ của hắn. Thiên cấp 7 đoạn đỉnh phong, cùng đoạn thu đẳng cấp, mà lại chung quanh thành viên đều là thiên cấp lục đoạn cùng ngũ đoạn. Chỉ có một thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả. Ha ha, ta một người như vậy đủ rồi, Tiếu Phong nói xong cầm trong tay trường kiếm liền xông tới. Đoạn thu xem xét lập tức vui vẻ. Hắn quyết định đang lộng cái tin tức ra. Băng Long kiếm đã sớm nơi tay. Lúc này khí tức cường đại lập tức phát ra. Phát giác được đoạn thu vũ khí bên trên khí tức. Tiếu Phong trong lòng nhất thời giật mình. Bất quá lúc này nghĩ thối lui bước. Bởi vì đoạn thu lĩnh vực trực tiếp bao phủ bốn phía. Hàn băng lĩnh vực cấp tốc khuếch tán. Lấy đoạn thu làm trung tâm chung quanh hơn 50 mét vuông đều bị lĩnh vực bao phủ. Tại trong lĩnh vực cái khác mạo hiểm giả thấy tình thế không ổn trực tiếp lui ra. Mà đoạn thu cũng không có đi quản. Mục tiêu của hắn là Tiếu Phong. Lĩnh vực sao? Ta cũng có. Tiếu Phong nói. Đoạn thu nghe xong sững sờ. Băng Long kiếm trực tiếp xuất thủ. Một kiếm cách một thế hệ trong nháy mắt phóng thích. Hắn đã sớm khôi phục. Mà lại khuếch tán lĩnh vực cũng là vì che giấu mình tích xúc năng lượng một kiếm cách một thế hệ. Hắn hiện tại là thiên cấp 7 đoạn đỉnh phong, mà lại lần này vẫn là tích xúc năng lượng qua một kiếm cách một thế hệ. Liền xem như thiên cấp cửu đoạn cường giả đều không nhất định có thể đỡ nổi. Cứ như vậy, kiếm khí màu trắng chợt lóe lên, trực tiếp tự xuyên thấu Tiếu Phong thân thể. Đoạn thu cũng không chờ đối phương đem lĩnh vực phóng xuất ra. Hiện tại cũng không phải tại sân quyết đấu, mà là chiến đấu chân chính. Ngươi không chết thì là ta vong. Hắn cũng không có gì kỵ sĩ tinh thần. Sẽ không chờ đối phương chuẩn bị xong. Thiếu chủ, thiên cấp cửu đoạn cường giả sững sờ. Nhanh chóng vọt tới Tiếu Phong trước mặt. Nhưng lúc này đã chậm ni, thật yếu a. Đoạn thu lắc đầu nói. Tiếu Phong trực tiếp bị miểu sát. Một kiếm cách một thế hệ chặn ngang chặt đứt. Chính là muốn cứu cũng cứu không được. A. Thiên cấp cửu đoạn hải hoàng tháp thành viên thấy thế lập tức bộc phát. Tiếu Phong cứ như vậy chết rồi. Hắn làm sao trở về bàn giao đâu. Tới thật đúng lúc, đoạn thu cũng bộc phát toàn lực đỉnh đi lên. Lần này kết thúc chiến đấu dùng chừng 5 phút. Tất cả hải hoàng tháp thành viên toàn bộ được giải quyết. Không có một cái nào người sống. Đoạn thu chung quanh toàn bộ đều là thi thể. Thả ra vơ vét người máy. Đoạn thu cứ như vậy đứng ở chính giữa chờ đợi, chung quanh tán nhân mạo hiểm giả không có người tiếp cận. Bởi vì đoạn thu giải quyết hải hoàng tháp thành viên đều thấy được. Thật mạnh a, nói giết liền giết, một nữ tính mạo hiểm giả kích động nói. Mạo hiểm giả bên trong cũng có người tốt, có một đại thúc thấy thế lập tức hô. Đoạn thu tiểu ca, ngươi chạy mau, để bên trong hải hoàng tháp thành viên biết chắc sẽ trả thù, không có việc gì. Ta chính là tới giết bọn hắn. Không cần lo lắng. Đoạn thu vừa cười vừa nói. Vật tư vơ vét hoàn tất. Đoạn thu hướng thẳng đến chiến trường tiếp cận. Bên kia có mấy cái đại công hội tại hỗn chiến. Đoạn thu coi như không giải quyết được cũng muốn đi quấy rối. Trước đó rời đi thời điểm có không ít tay bắn tỉa đánh lén. Đoạn thu muốn đều bắt tới. Hắn biết là từ phương hướng nào đánh lén. Thời điểm chạy trốn tinh thần lực một mực tại chung quanh cảm giác. Hy vọng đều đừng chạy, đoạn thu lầm bầm lầu bầu nói. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới chiến trường bên ngoài. Về sau tìm đúng một chỗ liền vọt tới. Đáng tiếc tay bắn tỉa đã đổi vị. Nơi này không có người. Đoạn thu vồ hụt, hết chương.